Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2095, một đời người một nhân sinh, 3, góc truyện audio.com, chương 2095, một đời người một nhân sinh, 3, Thánh Ma Đại Lục nằm ở nơi khác với Thiên Diễn Tinh, hiện tại rất nhiều cường giả thần hải đều biết bí mật này, hai đại lục thậm chí đã thành lập truyền tống trận. Mà Lâm Minh hiện tại mang theo Hắc Lang đi tới Vạn Cổ Ma Khanh. Hắc, hôm nay mang ngươi đi tới nơi này, ta đã sớm nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ, hay không? Giọng của Lâm Minh đột nhiên trịnh trọng hơn. Trước đó, hắn vào lúc còn hơi thở cuối cùng, hoặc là lúc vừa mới hình thành chuyển sinh, còn không có trưởng thành, căn bản không có năng lực mang Hắc Long đi tới Vạn Cổ Ma Khanh. Hiện tại hắn đã chuyển sinh lần đầu tiên, thực lực đã khôi phục một bộ phận, hắn đã có thực lực đó. Tu vị của Lâm Minh hiện tại không cao, nhưng mà thực lực của hắn cũng không phải nhìn tu vị mà xác định, thậm chí cường giả thần hải trên Thiên Diễn Đại Lục cũng không nhìn ra huyền cơ của Lâm Minh. Bởi vì đan điền của Lâm Minh đã sớm không còn là đan điền, mà là nội thế giới của Thánh Chủ Đỉnh Phong sắp bước vào giới vương, vượt xa lý giải của cường giả thần hải. Vì vậy Lâm Minh mang theo Hắc Long tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh, ở nơi này hắn sẽ có bàn giao với Long Tôn. Lâm Minh không biết tình huống của Long Tôn là như thế nào, năm đó hắn bị Thiên Minh Tử đuổi giết nên tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh, lúc rời khỏi thì tình huống của Long Tôn không được tốt lắm. Trong nháy mắt đã hơn 100 năm trôi qua, hiện tại Long Tôn có tình huống như thế nào? Hỗn Nguyên Thiên Tôn năm đó rời khỏi dường như đã chặt đứt tất cả liên hệ giữa hắn và Long Tôn, kể từ đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn vẫn lạc, Long Tôn cũng không thể cảm giác được. Hắc Long có trí tuệ rất cao, nó đã hiểu chuyện này từ đầu tới cuối thế nào, giờ này khắc này nó nằm trên vai Lâm Minh ô ô không rõ nói cái gì. Đôi mắt của hắn nhìn qua cánh đồng hoang vu màu đan vô biên vô hạn, ở điểm cuối của cánh đồng hoang vu này là một hố sâu tỏa ra khí tức khủng bố, trong ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt. Trong trí nhớ của nó, dường như nơi này chính là một giấc mộng. Đi thôi, Lâm Minh nói ra, thân hình lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 100.000 dặm tiến vào trong hố sâu cực lớn kia, nhảy xuống bên dưới. Bóng tối chung quanh xẹt qua nhanh chóng, Lâm Minh quen việc dễ làm, hắn tránh đi vô số sinh vật thái cổ trong hố sâu, xẹt qua vô số xương khô và phần mộ, đi vào nơi sâu trong Vạn Cổ Ma Khanh. Ẩn ẩn Lâm Minh cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ từ sâu trong Vạn Cổ Ma Khanh truyền ra. Hắc Long hơi khẩn trương, nó chớp động đôi mắt của mình, có một chút chờ mong, lại có một chút sợ hãi. Một người một rồng tốc độ từ từ chậm lại, sau đó bọn họ cảm giác được khí tức Long uy mênh mông và hùng hồn, lại mang theo một ít ôn hoa. Ép, một đầu thái cổ cự Long to lớn như ngôi sao chậm rãi lơ lửng trong bóng tối, Lâm Minh và Hắc Long đứng trước mặt nó chẳng khác gì hạt bụi. Mà thái cổ Hắc Long này trên người có 9 xiềng xích to lớn, trong đó mỗi sợi xích thô to hơn 100 người ôm mới hết, xiềng xích cuối cùng là một móc sắt cực lớn, nó đâm sâu vào trong huyết nhục Hắc Long, cố định ở đó. Móc sắt này tiếp xúc với da thịt thái cổ Hắc Long, dính đầy máu và thịt nát của Hắc Long, trải qua thời gian 10 vạn năm, những huyết dịch này đã cứng lại và dày hơn một tầng, hơn nữa còn có màu nâu đen, ai nhìn qua cũng cảm thấy giật mình. Lâm Minh hít sâu một hơi, dù hắn đã sớm nhìn. Góc truyện audio.com, thấy qua, hiện tại nhìn lại vẫn cảm thấy trong lòng có áp lực khó hiểu. Mà Hắc Long nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt to đầy vẻ kinh ngạc và bi thống, nước mắt chảy ra, ánh mắt mơ hồ. Tiền bối, vãn bối đã trở về. Lâm Minh khom người nói ra, Hắc Long chậm rãi mở đôi mắt to ra, đôi mắt này như hồ nước màu hổ phách tản ra u quang nhàn nhạt trong bóng đêm, đặc biệt khiến người ta chú ý tới. Trong nháy mắt Hắc Long mở mắt ra, Hắc Long ngừng thở, tâm tình của nó lúc này phức tạp, hơi có một chút sợ hãi, còn có bi thống và cảm xúc thân tình mạnh mẽ không cách nào xóa bỏ được. 200 năm, Hắc Long từ từ nói ra, nhìn vào tính mạng của nó, nhìn vào tuổi thọ của Long tộc thì 200 năm chẳng khác gì một cái nháy mắt, 200 năm của Hắc Long chỉ bằng mấy tháng của nhân loại mà thôi. Sau đó nó nhìn qua Lâm Minh, diện mạo của Lâm Minh đã cải biến và tu vị giảm nhiều, làm cho Hắc Long ngạc nhiên. Nó nhìn qua nội thế giới của Lâm Minh, còn có khí tức sinh cơ bừng bừng và hồn lực thâm thúy, nó cảm nhận được tiềm lực vô cùng đáng sợ. Ngươi dường như đạt được tân sinh, Hắc Long không xác định lắm nên hỏi lại. Lâm Minh gật đầu, nhưng trong lòng của hắn đang than một tiếng, hắn từ trong giọng nói của Hắc Long cảm nhận được khí tức và cảm giác được rõ ràng, Hắc Long hiện tại càng già nua hơn trước, tính mạng không còn nhiều, nhất định không cách nào khôi phục lại đỉnh phong năm đó. Lâm Minh do dự một chút, vẫn quyết định nói rõ chuyện Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nói rõ cho Hắc Long. Long Tôn đại nhân, vãn bối đã từng tiến tới Thái Cổ Vũ Trụ, ở đó gặp được Thái Cổ Thần Tộc, sau đó vãn bối biết được tung tích Hỗn Nguyên tiền bối. Nghe Lâm Minh nói, nội tâm Hắc Long có dự cảm không tốt, nó vẫn tiếp tục chờ Lâm Minh nói thêm. Lâm Minh hít sâu một hơi nói ra, nói rõ những chuyện Hỗn Nguyên Thiên Tôn từng làm, còn có kết quả của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Hắc Long nghe xong, thật lâu không nói được cái gì. Loại kết quả này có lẽ là kết cục tốt nhất cho Hỗn Nguyên, cũng là hy vọng Hỗn Nguyên muốn nhìn thấy. Trong nội tâm Hắc Long có đủ trăm vị tạp trần, nó nhìn qua Lâm Minh, nhìn qua hậu đại của mình, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên mi tâm của nó bắt đầu có hào quang tụ tập lại. Bên trong vạn cổ ma khanh này, thiên địa nguyên khí trong không gian chung quanh đang tụ tập tại long giác của Hắc Long. Thấy một màn này, trong nội tâm Lâm Minh cả kinh. Hắc Long tiền bối, ngươi. Từ trên người Hắc Long, Lâm Minh cảm nhận được tinh nguyên và huyết nhục tinh hoa trên người của nó đang tụ tập ngay mi tâm, trong lòng của hắn ẩn ẩn ý thức được cái gì đó, nói. Tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Thời gian này mi tâm Hắc Long bắn ra một chùm tia sáng, trực tiếp tiến vào trong người Lâm Minh và Hắc Long, bị chùm sáng tắm rửa cho nên thân thể Hắc Long chấn động, nó kêu lên sợ hãi vài tiếng. Nó chỉ cảm thấy một chùm sáng năng lượng ấm áp khiến nó thoải mái muốn ngủ đi, nhưng mà nó ẩn ẩn cảm thấy không đúng cho nên cố gắng gượng chống lại hai mí mắt nhắm lại, nó từ từ nhắm mắt lại, muốn ngủ đi. Long Tôn Đại Nhân, ngài mang tính mạng tinh hoa của ngươi cho Hắc Long. Trong nội tâm Lâm Minh khẩn trương, vốn là Hắc Long có tính mạng tinh hoa không nhiều, nó chỉ sợ càng sống không được bao lâu. Thậm chí nó không chờ được Lâm Minh trưởng thành có đầy đủ lực lượng đánh gãy 9 sợi xiềng xích mà thánh tộc bố trí năm đó. Cách chương.